tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 49, ai rối loạn? Góc truyện audio.com. Nhạc hàng ngày kế tỉnh lại chứng kiến tin nhắn sau. Đưa điện thoại di động thu lại. Nhưng là 5 phút đồng hồ còn chưa tới. Hắn liền không nhịn được lại lấy di động ra mở ra tin nhắn nhiều lần xem. Tiểu Lục, gì kia, côn đồ, nhà ngươi có phải hay không tức giận? Nội dung tin ngắn kỳ thật rất ngắn nhưng là trong ngôn ngữ dè dặt làm cho hắn rốt cục nhịn không được phát lời thề cúi đầu. Hắn nhắn lại 2 chữ. Không có, mấy giây sau, di động nhận được một tin nhắn mới. Tiểu Lục, hắc hắc, ta cũng biết là nhà ngươi không hẹp hòi như vậy. Nhà ngươi tối hôm qua như thế nào sớm như vậy đi ngủ? Nhạc Hằng nhìn xem tin nhắn, nghĩ thầm, còn không phải là bị em làm cho tức, nhưng là vì nói chính mình không có tức giận. Hắn chỉ trả lời, tối hôm qua quá mệt nhọc, cho nên trước đi ngủ. Tiểu Lục, vậy ta liền an tâm. Nhạc Hằng chứng kiến tin nhắn này, không biết tại sao tức giận liền tiêu tan hết. Suy nghĩ một chút, hắn trả lời, không đi làm. Tin nhắn vừa rồi phát ra không bao lâu, di động liền vang lên, ấn nút nhận trong điện thoại lập tức vang lên ngọt ngào mang theo nụ cười. Côn đồ, ngủ ngốc rồi sao, hôm nay là thứ bảy, vốn đang chuẩn bị đi học. Nhạc Hằng nghe nàng vừa nói như vậy, dừng lại động tác mở cửa, đi về, ai, nếu mi không nói, ta còn thực chuẩn bị đi học đây. Phốc, bạn cùng phòng đâu, hắn thật không hiền hậu đi. Đều không nhắc nhở một tiếng. Nhạc Hằng nhìn sang giường ngủ chỉnh tề sạch sẽ. Tên kia tối hôm qua không có về. Nha, một hồi ngắn ngủi trầm mặc sau. Nhạc Hằng hỏi, đang làm gì thế? Mở máy tính, còn nhà ngươi. Nhạc Hằng nghe được đáp án của nàng cười nói. Mở máy tính, vô cùng có ăn ý trèo lên trò chơi sau. Hồng y nữ hiệp cùng hắc y thích khách xuất hiện ở cùng một địa điểm. Nhạc Hằng nắm điện thoại. Không hiểu nói, làm sao mi cũng ở đây? Đầu bên kia điện thoại người kêu oán giận nói. Còn không phải là bởi vì nhà ngươi đột nhiên OPT lão nương trở về tới tìm nhà ngươi thời điểm ngay cả hồn đều không có thấy. Nhạc Hằng nghe xong tâm tình cực kỳ vui mừng. Hừ, coi như có chút lương tâm. Nói, hắn nhớ tới chuyện ngày đó trông thấy. Vì vậy bổ sung, mi chú ý một chút cực đêm. Ta cảm thấy được hắn nhất định là có vấn đề. Hắn mới vừa nói xong, trong điện thoại người kia lập tức có chút tức giận. Uy, ta nói Nguyệt Hắc Phong cao, làm người có thể hay không đừng luôn đem người ta nghĩ hẹp hòi như thế. Lời này nghe quen thế nhỉ? Nhạc Hằng đến bên miệng lý do còn chưa kịp nói. Đối phương bằng một tiếng tắt điện thoại, Nhạc Hằng mím môi nhìn xem trong trò chơi Hồng Y một mình làm nhiệm vụ. Rốt cục hạ quyết tâm chờ mình làm rõ ràng mục đích của cực đêm sau lại báo cho nàng biết. Đỡ phải đến lúc đó, kêu mình hẹp hòi lại bị dán lên câu không có mắt. Phát tổ đội mời bị cự tuyệt sau, Nhạc Hằng phát lời nói qua, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, Tiểu Lục, chờ mi làm xong, chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ hoạt động cuối tuần. Đợi nửa ngày không có đáp lại sau. Hắc y thích khách dứt khoát trực tiếp dựa một bên thân cây chờ đợi. Hồng y nữ hiệp làm xong, triệu hồi ra Bạch Mã trực tiếp liền chạy lấy người. Hắc y thích khách từ dưới đất đứng lên, ánh mặt trời rơi mặt mày hắn. Một thân hắc y dưới ánh mặt trời phá lệ đẹp, mà lúc này trước máy tính Nhạc Hằng nhìn xem Hồng y nữ hiệp thân ảnh đi kia. Nhịn không được nhướng chán, nói làm người động cứ như vậy khó tính. Nhạc Hằng thiên tính vạn tính, không có tính đến Mạc Lục là hạ quyết tâm không để ý tới mình. Cuối tuần 2 ngày, vừa nhìn thấy Nguyệt Hắc Phong cao lập tức liền quay đầu rời đi. Thì thật chính nàng đều không rõ tại sao tức giận, có lẽ trong lòng hắc ý thích khách cho tới bây giờ cũng không phải là một người nói xấu người khác cho nên khi chứng kiến hắn nói đồ đệ cực đêm không. Đúng làm cho hình tượng hắn trong nháy mắt sụp đổ ai. Cuối cùng, nàng là giận mình, nàng tự trách mình càng ngày càng dễ dàng tức giận, tự trách mình càng ngày càng bị nhất cử nhất động người kia ràng buộc. Thậm chí, nàng giống như có chút không hiểu nổi lòng của mình, khi tới bờ Lâm Giang lần thứ N cùng hắc y thích khách gặp thoáng qua. Hồng y nữ hiệp nhịn không được dừng bước lại, chỉ là người đang cùng người khác cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Hắc ý thích khách lần này không có cùng như mấy lần trước đồng dạng dừng bước tán gẫu vài câu mà là giục ngựa giơ roi chạy về phía trước. Cùng Mạc Lục ở đội ngũ hơn nữa đã nhanh chóng lên tới LV65 cực đêm. Nhìn thấy hành động của nàng sau ở trong kênh đội ngũ hỏi. Tổ đội, cực đêm, làm sao vậy? Tổ đội, nước biết người ta quấn. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tổ đội, cực đêm, tốt, chúng ta đi phó bản dã chiến đi. Mạc Lục bị lời của hắn hấp dẫn. Có chút tò mò nói. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Trò cũng thích thổ dã chiến. Ta trước kia cũng có bằng hữu rất thích thổ dã chiến. Tổ đội, cực đêm, phải không? Tổ đội, nước biết người ta quấn. Ừ, hắn nói rất phương tiện. Cực đêm không có trả lời nữa. Ở kênh phát tin tức tìm người đi cùng. Một phút đồng hồ sau, có hai người gia nhập đội. Một người là tên gọi Nước Chảy LV75. Một người khác là 3000 Phồn Hoa Kiếm Khách Max Level. Mạc Lục nhìn xem hai người chơi kia cảm thấy rất là quen mắt. Nhưng một lát lại không có thể nhớ tới. Mười mấy giây sau lại có một người xin vào đội. Mạc Lục lập tức cũng biết vì sao sẽ cảm thấy hai người này dị thường quen mắt. Bởi vì này ba người căn bản chính là lần trước hỗ trợ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đặc biệt là phía sau cùng vào đội quân tử ái tài này giống như cùng người nào đó quan hệ rất tốt. Thành viên của Thương Sơn Hoàng Hôn bình thường sẽ không rảnh rỗi như vậy đi. Mạc Lục rất là nghi hoặc khó hiểu. Đột nhiên một cái ý nghĩ xông ra. Chẳng lẽ là côn đồ gọi bọn họ tới giúp? Nghĩ tới đây, Mạc Lục trong lòng âm thầm cao hứng. Buồn bực hai ngày nay trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắc hắc, tên kia rốt cuộc hay là mềm lòng. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Cảm ơn các vị, chấm, tổ đội, quân tử ái tài. Không cần, tổ đội, 3000 phồn hoa, Nguyệt Gia nói, đều là người mình, tổ đội, Thường Chảy, cho nên chuyện của bạn chính là chuyện của chúng ta. Mạc Lục không có ngẫm nghĩ thâm ý của bọn họ nói thâm ý, chỉ là thật vui vẻ ở trong đội ngũ nói. Tổ đội, nước biết người ta quấn, côn đồ thật sự là nhiều bạn chí cốt, tổ đội, quân tử ái tài, tổ đội, quân tử ái tài, thì thật nói như vậy cũng không sai. Tổ đội, 3000 phồn hoa, tổ đội, Nước Chảy, 5 người vào phó bản sau mãi cho đến khi đi ra. Mạc Lục phát hiện đồ đệ rõ ràng không nói tiếng nào. Này trước kia giàu gì còn có thể ừ một tiếng. Hiện tại tốt lắm, trực tiếp đem mình ẩn thân. Sách, không cách nào lý giải, không cách nào lý giải. Thật may là Mạc Lục cũng không có ý định lý giải. Tương đối mà nói nàng phát hiện nàng vẫn tương đối thích nói nhảm. Kế tiếp, 5 người lại đi tới phó bản LV65. Quân tử ái tài sau khi liên tục xuống 2 cái phó bản đi ra. Được ra một cái kết luận, tình địch Nguyệt Gia đến đây. Hơn nữa còn là thâm tàng bất lộ, bởi vì người này không chỉ có đối phó bản cấp 60 cùng 65 nắm rõ ràng tường tận còn thập phần chiếu cố cô nương người ta. Bất cứ chuyện gì đều ngăn cản trước mặt nàng, thập phần chu đáo, ở đâu như lão Nguyệt nhà bọn họ, ngày ngày xù lông, này lão Nguyệt còn chưa bắt đầu, dường như liền thua 1/3 rồi. A phi phi phi, tại sao có thể khen người khác diệt uy phong người mình được? Từ thái độ cô nương kia ít ra lão Nguyệt nhà bọn họ phần thắng vẫn là tương đối lớn. Xong việc kết thúc công việc sau, quân thiếu đi rót nước uống. Trên đường thuận tiện đi vòng qua Nhạc Hằng vừa rồi hoàn thành hạn nhiệm vụ. Vỗ vỗ bả vai hắn. À Hằng, muốn dùng trí, kiên quyết không thể lui về sau. Vậy còn phải đến cậu nói. Nhạc Hằng bĩu môi, đem ly của mình đưa cho hắn. Đi, giúp mình mang nước đến. Xem đổi mình như tiểu người hầu. Quân thiếu liễm quyết định mở lòng từ bi rót nước cho. Chờ hắn bưng một ly nước trở về sau. Vừa vặn thoáng nhìn chữ người nào đó trên màn ảnh máy vi tính tán gẫu. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Hì hì, côn đồ, ta cũng biết là nhà ngươi sẽ không thật sự không để ý tới ta mà. Tiến triển không tệ lắm. Quân thiếu liễm đem cái ly để ở trên mặt bàn. Cười đến vẻ mặt ý tứ hàm xúc không rõ. Nhạc Hằng đem mini mic lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn. Đi đi đi, lúc trước không phải là con kêu la bề bộn nhiều việc sao? Như thế nào lúc này thời gian rỗi nhiều như vậy? Nhạc Hằng ánh mắt khó chịu. Quân Thiếu Liễm xoay người chậm chạp trở về máy tính của mình. Nhạc Hằng quay đầu trở lại, một lần nữa mở ra trò chơi. Cái lời nói kia mang theo một chút ý tứ làm nũng mà không có phát giác. Hắn nhiều lần xem lại, không hiểu ngắn chữ ngắn như vậy vì cái gì có thể khuấy động tâm hồn đây. Ai, hắn giống như càng lún càng sâu. Cách chương.